Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2367. Chương 2367. Ba gam thời đại. Năm 2001 tháng 4 ngày 1. 81.192 ở Nam Hải trên bầu trời cùng xâm nhập ta không phận nước Mỹ phi cơ trinh sát hăng hái thân. Đụng một cái, phi công Vương Vĩ dùng trẻ tuổi sinh mạng bảo vệ tổ quốc lãnh thổ không thể xâm phạm sứ mạng. Nước Mỹ phi cơ trinh sát mặc dù thân thể khổng lồ da thô thịt dày, nhưng ở đụng nhau sau vậy xuất hiện chí mạng hư hại. Đã không thể nào thuận lợi trở về địa điểm xuất phát bay qua Dung Thằng ra tay nạp hoặc là đảo Guam, nên cơ hội không thể làm gì khác hơn là tự tiện đáp xuống Hải Nam sân bay Linh Thủy. Bởi vì không có được TQ phương diện cho phép tự tiện hạ xuống. Phi hành đoàn nhân viên thời gian đầu tiên liền bị khống chế. Chiếc máy bay này ở sân bay Linh Thủy ngừng mấy ngày nay. Cái này ở giữa phát sinh qua cái gì người khác không thể nào biết được. Dù sao từ ngày này trở đi TQ điện tử trinh sát và điện tử quấy nhiễu trình độ xuất hiện chất bay vọt. Lập tức bay vọt mười mấy năm chênh lệch. Cố Hồng Trung cũng đi Hải Nam. Đi làm gì không người biết. Lúc này Cố Hồng Trung đã không lệ thuộc tại tập đoàn Nam Loan nhân viên. Hắn và người nhà hắn đã toàn bộ rời đến địa phương thần bí đi. Chính là Vạn Phong bây giờ vậy không liên lạc được hắn. Nước Mỹ phi cơ trinh sát lên chuyện gì xảy ra Vạn Phong không tư cách biết. Phi công hy sinh hắn vậy không thể ra sức. Hắn bây giờ có thể làm chính là ủy thác Trư Quốc Hùng cho Vương Vĩ người nhà ẩn danh đưa cho một. Triệu, liệt sĩ anh hồn định trước sẽ vĩnh viễn bảo vệ tổ quốc trời xanh. Vạn Phong hy vọng người nhà hắn có thể ở phía sau trong năm tháng qua thoải mái sinh hoạt. Tháng 4 phần còn có một kiện ở truyền tin lĩnh vực chuyện trọng yếu tình phát sinh. Tháng 4 ngày 16, trên thế giới cái đầu tiên ba gam điện thoại đi qua oanh nước tưới đạt phong hệ thống múc ra. Cái này biểu thị ba gam điện thoại lại sắp tới. Năm 1999 tháng 10 đề. Ở Phần Lan Helsinki cử hành quốc tế điện liên TG8 phần 1 tổ lần thứ 18 trong hội nghị. Do Đại đường Điện tín khoa học kỹ thuật sản nghiệp tập đoàn đại biểu TQ nói lên TD-SCDMA kỹ thuật. Thông qua đại hội kiểm nghiệm, bị tiếp nhận là thế giới đệ tam đại di động thông tin vô tuyến tiếp lời kỹ thuật quy phạm đề nghị. Một trong, năm 2000 tháng 5. Quốc tế điện liên vô tuyến trong đại hội lại chính thức đem TD-SCDMA và Âu Châu nói lên qua CDMA. Phương án cùng với nước Mỹ cùng nói lên CDMA 2000 phương án liệt trở thành 3 gam di động thông tin. Truyền tiêu chuẩn, TD-SCDMN thành công kết thúc TQ ở điện tín tiêu chuẩn lĩnh vực chỗ chống lịch sử. Đệ tam đại di động thông tin. Là một loại trí năng hóa ADSL hóa toàn cầu dạo chơi di động thông tin hệ thống. Nó có thể thực hiện người sử dụng ở bất kỳ thời gian, bất kỳ địa điểm cùng người bất kỳ tiến hành cao tốc số liệu thông tin. Là ở GSM, CDMA cùng thứ đời 2 kỹ thuật trên căn bản phát triển tân tiến di động thông tin kỹ thuật. Loại kỹ thuật này đem cực lớn trình độ thực hiện thông tin chân chính người hóa. Cái phương án này mặc dù là lấy đại đường ra mặt, nhưng là sau lưng cũng có Hoa Uy công lao, nó cũng là ra rất nhiều lực. Lúc ấy đại đường chọn đầu nghiên cứu cái tiêu chuẩn này thời điểm, TQ truyền tin xí nghiệp không có một nhà có nhiệt tình tham dự. Hoa Uy tham dự vẫn cùng Vạn Phong ra mặt có liên quan. Hắn biết tiêu chuẩn này là nhất định có thể thông qua. Dĩ nhiên sẽ để cho Hoa Uy tham dự vào. Đây chính là có thể phân đến chứng to lớn cao. TD-CDMA tiêu chuẩn thông qua. Đại đường và Hoa Uy thành lớn nhất bên thắng. Dĩ nhiên Hoa Quang cũng là bên thắng một trong. Đại đường và Hoa Uy nhận tất cả truyền tin cơ chạm. Hoa Quang phụ trách nghiên cứu 3 gam điện thoại di động. Bất quá tiêu chuẩn thành công chỉ là bước đầu tiên. Tiếp theo phải nhanh chóng đẩy ra thực dụng hệ thống. cũng là sau này sản nghiệp kích thước mở rộng làm xong tiền vốn, sản xuất và sức người cùng mỗi cái phương diện chuẩn bị. Đời trước, Đại Đường tập đoàn là cùng Tây Môn Tử khai triển toàn diện hợp tác. Phân biệt ở TQ, được nước, Âu Y Lực, Ý Ngây Ngô Lợi liên hiệp gây dựng mở rộng đội ngũ. Mà ở phần cuối phương diện, Đại Đường tập đoàn là cùng ngoại quốc điện thoại di động nhà máy hiệu buôn khai triển hợp tác. Năm đó bọn họ là cùng Samsung và Philips liên hiệp thành lập một cái kêu là Thiên Khoa Học Kỹ Thuật. Công ty hữu hạn tiến hành phần cuối điện thoại di động nghiên cứu. Dĩ nhiên ở nơi này nhất thế có Huawei và Hoa Quang tồn tại. Những cái kia người ngoại quốc thật ra thì là có thể tiết kiệm tình. Nhưng là trong này từ một ít trao đổi nguyên nhân, Tây Môn Tử vẫn là tham dự vào. Nó tham dự thực dụng hệ thống mở rộng công tác. Cái này cùng TQ nhập thế có quan hệ. Được nước thành tựu lúc ấy Âu Châu kinh tế đầu cầu bảo vệ. Mặc dù phương diện quân sự không còn biết trời chăng gì nữa, nhưng là ở phương diện kinh tế vẫn rất có quyền phát biểu. Ở nhập thế lên thiết lập một ít trao đổi điều kiện hết sức bình thường. Truyền tin nghiệp ngay cả có trao đổi điều kiện lãnh vực một trong. Hoa Quang là trực tiếp tham dự hệ thống cùng phần cuối thiết kế. Ở TQ ở di động lãnh vực còn không có ai có thể đè qua Hoa Quang truyền tin đầu ngọn gió. Bất luận là hệ thống và phần cuối trừ Hoa Quang bên ngoài không có cái thứ hai xí nghiệp dám chọn. Đầu, ở bắt được TDSCDCMN tiêu chuẩn sau đó. Hoa Quang trừ Tây Môn Tử Đại Đường Hoa Uy bắt đầu nghiên cứu thực dụng hệ thống bên ngoài. Mình còn mới 3 gam điện thoại di động phần cứng mở rộng. Ở hệ thống lên Tây Môn Tử là không vòng qua được đi khảm. Nhưng là ở phần cứng lên Samsung ngươi liền cho con bà nó bên chạm đi. Người ta Tây Môn Tử là được quốc công tư dựa lưng vào Liên minh châu Âu. Mà một mình ngươi Hàn Quốc xem là cái gì? Ngươi có thể thay biểu ai? Cho nên cái này nhất thế ở phần cuối phần cứng phương diện. Căn bản là không có Samsung chuyện gì. Ở nghiên cứu phương diện, mở rộng độ tiến triển căn bản dựa theo kế hoạch tiến hành. Máy tính mô phỏng và chống đỡ tính thí nghiệm đã hoàn thành viên mãn. Tổng thể phương án thiết kế đạt tới kỳ cụ thể đến mỗi một chi tiết luận chứng phân tích vậy căn bản. Kết thúc, tiếp theo đang tiến hành là căn cứ vào tổng thể thiết kế phương án mềm. Phần cứng mở rộng. Dự trù đến năm 2002 bên trong. Cơ chạm và phần cuối thiết bị mở rộng công tác đem toàn bộ hoàn thành cũng đưa vào thí nghiệm vận. Hành, TD-SCDMA tiêu chuẩn điện thoại di động chip nghiên cứu nhiệm vụ đã hạ đạt tới Hoa Quang chip bộ. Trình công giao nó cho liền Hạ Ba. Do Hạ Ba chủ trì nhiệm vụ này nghiên cứu. Đến trước mắt mới ngưng đã nghiên cứu ra có nửa năm. Đối với cái món này tấm chip thành công hay không Vạn Phong vô cùng có lòng tin. Do nó cao cấp nhiều chip Hoa Quang chip cũng nghiên cứu ra được. Nó không có không thành công đạo lý. Hơn nữa thời gian còn không sẽ quá muộn. Sang năm mùa xuân phỏng đoán nó liền nên xuất hiện. Mặc dù TQ nghiên cứu độ tiến triển còn không có đạt tới oanh nước có thể phát hình 3 gam điện thoại. Trình độ. Chỉ cần Hạ Ba cái món này chip chân trước thành công. Chân sau Hoa Quang như thường có thể phát hình 3 gam nói chuyện điện thoại. Bất quá nhập thế sau đó, Hoa Quang còn muốn lũng đoạn TQ thị trường điện thoại di động cơ hồ không có có thể. Cái gì Nokia, Ericsson, Motorola, xui khiến bùn, Samsung cũng sẽ chạy đến TQ tới chia một chén canh. Hoa Quang và mới vừa khởi bước trong nước điện thoại di động nhà máy hiệu buôn đều đưa đối mặt một. Chàng khiêu chiến, chỉ chớp mắt, năm 2001 ngày mồng 1 tháng 5 liền đi tới. Ngày mồng 1 tháng 5 sau này 3 ngày, Vạn Phong và Trương Tuyền lặng yên không một tiếng động làm thủ tục ly dị. Một tuần lễ sau hắn và Loan Phượng lại cùng dạng im hơi lặng tiếng phục hôn. Trừ Hương Ô Lô dân chính nhân viên quản lý, cơ hồ không người biết không tiếng động bây giờ. Vạn Phong giấy hôn thú lên lại đổi một cái tên của người. giấy hôn thú lên tên chữ thay đổi cũng không có ảnh hưởng ba người giữa sinh hoạt. Trương Tuyền và Loan Phượng vẫn cũng ở tại Vạn Phong nhà. Nhiều năm như vậy tới đây, Tương Uy người tựa hồ cảm thấy cái này rất bình thường. Không cái gì chỗ không đúng. Ngày mồng 1 tháng 5 sau này, Hoa Quang Kiểu mới trường thành xe dạng xe đã làm ra. Lúc này không cần làm những thứ khác thí nghiệm, trực tiếp làm một lần 10.000 cây số sức chịu đựng khảo sát sau liền có thể chính thức sản. Xuất nhiều, dự trù tháng 10 kiểu mới trường thành liền trong buổi họp thành phố. P.S. Một số tên riêng hay địa danh tác giả nói tránh nên không tra được nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https tiuyencv.com/ta-mang-cua-cuan-siuay-nối-siuyen-kiip- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.